Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Bị đuổi ra ngoài. Darius làm hoàng tử, trong lòng am hiểu nhất chính là phỏng đoán phía trên đế hoàng tâm tư. Hiện tại Trương Thanh đồng dạng là hắn nhất định phải ngước nhìn tồn tại. Như vậy hắn cũng nhất định phải đem toàn bộ tâm tư phóng tới bên này tới. Doro lời của tướng quân gây nên Darius bất mãn. Hắn gõ gõ bàn, lạnh giọng nói rằng: Doro tướng quân, ta biết ở trước chiến tranh trực tiếp công kích đối phương muốn hại là cực kỳ chính xác chiến thuật. Thế nhưng chúng ta lần này nhưng cũng không phải chỉ là đánh bại người địa cầu là có thể rồi. Chúng ta phía trên còn có thánh thần quan tâm. Thánh thần để chúng ta ở chiến tranh trên tinh cầu cùng người địa cầu tác chiến. Nếu như chúng ta nếu là đến trên địa cầu trực tiếp phá hủy bọn họ, như vậy mang đến hậu quả khẳng định là thánh thần bất mãn. Cuối cùng thậm chí có thể sẽ gây nên chúng ta hủy diệt. Darius lời nói để Doro tướng quân nở nụ cười. Hoàng tử điện hạ, xin không cần lo lắng. Ta cũng không có nói tìm được trái đất muốn đối với bọn họ làm sao. Cũng không thể trực tiếp đem trái đất phá hủy. Ta suy nghĩ chỉ là một điểm. Đó chính là ở chiến tranh bắt đầu trước, xuất hiện tại người địa cầu trước mặt, lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ, đột nhiên vừa thấy chiến hạm của chúng ta, nói không chắc trực tiếp liền có thể đánh mất đấu trí. Căn bản không cần có cái gì cái khác ác ý, vẻn vẹn chỉ là cần biểu diễn một hồi năng lực của chúng ta, liền có thể cướp đoạt tinh thần của bọn họ, ở sau đó trong chiến tranh đạt được thắng lợi. Mặt khác, người địa cầu dĩ nhiên là trước thiên mệnh chủng tộc. Chúng ta đến trái đất cũng có thể điều tra một hồi bọn họ. Nhìn một chút bọn họ đến tột cùng có ra sao năng lực. Như vậy cũng tốt trong tương lai trong chiến tranh làm được đầy đủ hiểu rõ. Điểm thứ ba, chúng ta thậm chí có thể nghĩ biện pháp trên địa cầu người ở trong tìm tới một ít thích hợp làm thám tử người. Dành cho bọn họ vượt xa khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng thân phận. Đủ khiến bọn họ từ bỏ tất cả. Vì chúng ta mà chiến. Doro tướng quân ngay thẳng mà nói. Để tất cả mọi người tại chỗ đều không do gật đầu. Này xác thực là một cái rất lựa chọn tốt. Darius cũng không khỏi trầm ngâm lên. Nói như vậy lời nói. Xác thực lợi nhiều hơn hại. Có thể thử nghiệm. Thế nhưng liền ở hắn tâm ý hơi động thời điểm, nội tâm của hắn bỗng nhiên bị trọng thương, trong lúc nhất thời thần sắc đều trở nên không đúng lên. Liền ở người chung quanh quan tâm vây lên đến tìm tòi hư thực thời điểm. Darius cười khổ ngẩng đầu nhìn hướng mọi người, đừng nghĩ rồi, không thể tới, chớp mắt, người ở chỗ này đều thở dài một tiếng, dành cho Darius cảnh cáo cũng không phải là Trương Thanh. Hắn đã sớm trở lại trái đất, cùng từ lâu chờ đợi đã lâu trên địa cầu rất nhiều thế lực gặp mặt. Bắt đầu tỉ mỉ với bọn hắn miêu tả thánh dạ đế quốc rất nhiều tin tức. Bất quá càng là miêu tả, ở đây người tâm tình liền càng là trầm trọng. Đừng xem Trương Thanh đối với cái gì u năng tử quang hoàn toàn không đáng kể. Còn cầm ở trong tay chơi, thế nhưng trừ hắn ra người địa cầu. Hầu như là chạm một cái chết một cái, cũng không ai biết, ở thánh dạ đế quốc trong bộ đội, là còn có hay không cái khác một ít gì đó đặc thù khoa học kỹ thuật. Có thể tinh chuẩn đả kích đồ vật của bọn họ đây là chuyện đương nhiên tồn tại đi. Cho dù là trên địa cầu cũng có tương tự khoa học kỹ thuật, mà vượt qua trái đất không biết bao nhiêu năm trình độ khoa học kỹ thuật thánh dạ đế quốc, sẽ không có thứ này. Mặc dù đối với thánh dạ văn minh khoa học kỹ thuật lòng mang lo lắng, thế nhưng bọn họ cũng đều rất rõ ràng, trái đất một phương đã dựa vào Trương Thanh thu được bao nhiêu ưu thế. Bất luận là tin tức vẫn là cái gì, vẻn vẹn bọn họ sớm một năm biết, mà thánh dạ văn minh vừa mới biết được tình huống, cũng đã là phi thường ghê gớm chỗ tốt rồi, tính nhằm vào chiến thuật đã sớm diễn luyện vô số lần. liền đem tiến hành thực chiến. Trương Thanh Chính phải tiếp tục nhắc nhở bọn họ. Đột nhiên tâm thần hơi động, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đám này tên đáng chết, lại vẫn nghĩ sớm đi tới trái đất gây sự. Liền ở những người chung quanh kinh hãi tình huống, Trương Thanh động viên nói, không cần lo lắng, giờ khắc này đối phương đã bị thiên đạo ràng buộc, chỉ có thể ở chiến trường phụ cận lưu giữ. Đúng rồi, vừa nãy thiên đạo lại cho đến rồi tin tức, nói cho mọi người có thể yên tâm lớn mật ở trên viên tinh cầu này chiến đấu. Bất luận lấy cái gì dạng thủ đoạn cũng có thể. Trương Thanh ngữ khí mang theo một điểm trầm trọng. Cái tinh cầu kia đã bị thiên đạo triệt để từng cường hóa, có thể chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ công kích. Dù cho là mặt trời hạ xuống, cũng có thể ung dung nâng lên. Điều này đại biểu nếu như thánh giả văn minh dùng lấy cái gì mạnh mẽ đại quy mô tính sát thương vũ khí cũng là có thể làm được. Cái tinh cầu kia một khi có tổn hại, ngày thứ hai ngay lập tức sẽ có thể khôi phục. Dù cho đánh lại hung, cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Mọi người dồn dập cau mày. Thế là bắt đầu gọi điện thoại yêu cầu lấy ra các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Lúc này, một tên võ thánh đột nhiên hỏi. Như vậy vũ khí sinh hóa có thể sử dụng sao? Theo hắn hỏi, người ở chỗ này con mắt tức khắc sáng ngời. Đúng vậy, vũ khí sinh hóa vật này ở không ít trong thế giới tận thế đều có tồn tại, thậm chí gợi ra vô cùng vô tận tai nạn. Bất quá tu luyện võ đạo sau, tự thân tố chất thân thể thu được 100 lần, 1000 lần tăng lên, loại này vũ khí sinh hóa đối với bọn hắn tới nói đã hoàn toàn có thể coi như ăn cơm rồi. Thế nhưng thánh giả văn minh người, khoa học kỹ thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nó bản thân nhưng cũng chỉ là người bình thường mấy lần mà thôi. Như vậy bọn họ hoàn toàn chính là này vũ khí sinh hóa chỗ săn bắn mục tiêu. Có tâm tính vô tâm bên dưới, nói không chắc liền có thể một lần định càn khôn. Hơn nữa vũ khí sinh hóa nói chuyện, cũng từ từ mở ra mọi người cầm cố đại não, nguyên rùa, vu cổ, phù kê, hàng hạng nhất chờ những này ở rất nhiều trong hạ giới bản thân nhìn thấy đồ vật. Mặc dù đối với các võ giả tới nói dễ dàng tầm thường, thế nhưng là cũng là đối với người bình thường kinh khủng nhất đòn sát thủ. Đem những thủ đoạn này dùng đến thánh giả văn minh trên thân người, tựa hồ cũng có thể tạo được kỳ hiệu. Mọi người bắt đầu dồn dập nghị luận, đem các loại khủng bố đáng sợ thủ đoạn từng cái trình bày. Sau đó căn cứ trước mặt hoàn cảnh tiến hành sàng lọc. Trương Thanh mặt lộ mỉm cười, nhìn bọn họ dần dần náo nhiệt lên, thân hình cũng dần dần nhạt xuống. Hắn rời đi trái đất, cũng không có đi tới sao mộc bên kia. Nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, thiên đạo đã không muốn hắn tiếp tục ở lại chỗ này. Phá hoại chiến tranh nên có công bằng, hầu như bằng bị thiên đạo một cước đá ra vũ trụ. Trương Thanh bay xuống đến một nơi trong hạ giới. Hắn lắc đầu cười khổ, này nhưng đúng là qua cầu rút ván, như thế không ưa ta sao? Tốt xấu hắn cũng là phát động trái đất tiến hóa người đi. Vũ trụ có thể nhờ vào đó tăng lên, tựa hồ cùng hắn cũng có quan hệ lớn lao, dĩ nhiên liền như thế gọn gàng dứt khoát đá hắn đi ra rồi. Bất quá thế giới ý thức liền là như vậy, không có tự thân nhân cách thế giới ý thức. Hoàn toàn không có loài người cái gọi là ân tình quan hệ loại hình ý nghĩ. Nghĩ làm liền làm, 10 phân chọc người chán ghét. Hy vọng trái đất có thể an ổn vượt qua cửa ải này đi. Trương Thanh lắc đầu thở dài một tiếng. Này thời gian 10 năm, e sợ có chút gian nan rồi. Không đúng, đây không phải 10 năm. Ai biết cái này hạ giới cùng trái đất thời gian so với là bao nhiêu. Trương Thanh sau đó lại nặng nề thở dài một tiếng. Quên đi, nhìn một chút thế giới này có cái gì tốt chơi thú vị đồ vật đi. Cho ta đánh đuổi một chút thời gian là tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.